Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 924, có nguyên tắc tiểu U. Cái này mẹ nó là nhà bếp. Văn Nhân Thượng lần thứ nhất nhìn thấy bộ phương nhà bếp. Nhìn qua này cùng trong trí nhớ mình nhà bếp hoàn toàn khác biệt thiết bị cùng công cụ. Hắn chỉ còn lại có một mặt mộng bức. Ông, đứng tại cửa phòng bếp. Văn Nhân Thượng trước mắt một mảnh mê mang, rộng rãi mà sạch sẽ nhà bếp, cho hắn 10 phần kịch liệt trùng kích. Những cái kia chiếu lấp lánh đồ làm bếp cùng tủ bát, triệt để đổi mới hắn thế giới quan. Bỗng nhiên, một trận lôi đình phích lịch tiếng va chạm vang vọng mà lên. Văn Nhân Thượng bị giật mình, quay đầu nhìn lại, chính là nhìn thấy cửa phòng bếp đứng đấy một bộ cục sắt khôi lỗi. Này khôi lỗi trên đầu nằm sấp một cái tại thổ phao phao kim sắc tôm tích. Khôi lỗi trong đôi mắt tràn đầy lôi đình đang lóe lên cùng va chạm. Trên thân thể cũng có hồ quang điện đang nhảy nhót. Này hồ quang điện bắn ra, thỉnh thoảng trùng kích tại này ghé vào khôi lỗi trên đầu tôm tích trên thân. Khiến cho này tôm tích tại phun phao phao quá trình bên trong đều là không khỏi dốc hết gia truyền. Động thân thể, bạch ra. Văn Nhân Thượng tự nhiên là nhận biết Tiểu Bạch. Lúc trước Tiểu Bạch đại phát thần uy, đại chiến khư ngục cường giả, ngạnh kháng thiên uy lôi kiếp hình ảnh hắn đều là tận mắt nhìn thấy. Đối với Tiểu Bạch, hắn từ đáy lòng cảm thấy kính sợ. Khác đứng tại cửa ra vào. Vào đi, làm quen một chút trong phòng bếp công cụ. Người muốn học tập cất rượu, rất nhiều công cụ đều quen thuộc. Chấm ngoặc kép. Bộ phương nhàn nhạt thanh âm từ trong phòng bếp bay ra. Đột nhiên cắt ngang Văn Nhân Thượng suy nghĩ. Nhượng Văn Nhân Thượng đi nhanh lên tới. Đối với Tiểu Bạch kính sợ cũng là không chống đỡ được Văn Nhân Thượng đối với phòng bếp này hứng. Thú A, phòng bếp này, cùng hắn thấy qua nhà bếp hoàn toàn khác biệt. Liền xem như thao lâu nhà bếp. Thao thiết cốc bên trong chứa tu hoa lệ nhất nhà bếp. Cùng bộ lão bản nhà bếp so ra. Tựa hồ cũng kém như vậy ý tứ vận vị. Muốn phải làm cho tốt đồ ăn, tự nhiên là phải học được hợp cỗ sử dụng. Cho nên tiếp đó, bộ phương chính là kiên nhẫn dạy bảo Văn Nhân Thượng liên quan tới những này đồ làm bếp sử dụng. Phương thức, theo Văn Nhân Thượng trở thành bộ phương đầu bếp học đồ. Tin tức này chỉ là nháy mắt, chính là bao phủ toàn bộ thao thiết cốc. Rất nhiều người đều là hai mặt nhìn nhau, cảm thấy 10 phần không thể tin. Vì cái gì? Văn Nhân Thượng làm một cái nhất đẳng đầu bếp, mà lại là có cơ hội trùng kích cực phẩm đầu bếp tiềm lực đầu bếp. Cư nhiên trở thành bộ lão bản đầu bếp học đồ. Cái gì là đầu bếp học đồ? Cũng là bộ lão bản học sinh mới được xưng đầu bếp học đồ. Coi như bộ lão bản chủ nghệ rất cao siêu. Thế nhưng là Văn Nhân Thượng làm nhất đẳng đầu bếp hẳn là có thuộc về đầu bếp kiêu ngạo. Làm sao có thể dễ dàng như vậy liền là trở thành người khác đầu bếp học đồ. Đây là một loại khuất nhục a. Lời đầu bếp đều là bóp cổ tay thở dài không thôi. Vì Văn Nhân Thượng cảm thấy thở dài. Bởi vì làm ra như vậy vi phạm tín ngưỡng quyết định. Văn Nhân Thượng trung thân thành liền có thể đều muốn ngừng bước. Phượng Hiên Các, a, Văn Nhân Thượng tiểu tử thúi kia cư nhiên trở thành bộ lão bản đầu bếp học đồ. Tốt như vậy tiếp cận bộ lão bản thời cơ thế mà bị lão nương cho bỏ lỡ. Phượng Hiên các công nhân viên đều là im lặng nhìn qua này ở nơi đó hối hận mộc tranh. Cái sau ăn mặc bao quát áo bào lớn, che lại nở nang dáng người. Toàn bộ mái tóc rối tung, trên mặt không thi phấn trang điểm. Nhưng nhìn đi lên y nguyên quyến rũ động lòng người. Chỉ là giờ phút này mộc tranh lại là há to mồm. Nghiến răng nghiến lợi. Không ngừng hối hận, cùng người khác loại kia đối Văn Nhân Thượng bóp cổ tay thở dài phản ứng khác biệt. Mộc Tranh đó là cảm thấy cực độ hối hận. Nếu như có thể, nàng cũng muốn trở thành bộ lão bản đầu bếp học đồ. Nếu như trở thành bộ lão bản học đồ, vậy thì có càng nhiều thời gian cùng bộ lão bản tiếp xúc. Sau đó liền có thể phát sinh một số không thể nói thật sự tình. Đáng tiếc. Nàng làm sao lại bỏ lỡ tốt như vậy thời cơ đâu? Dày vò mệt mỏi, nàng khiến người khác rời đi. Chính mình thì là ghé vào Phượng Hiên các cửa sổ bên trên. Nhìn lấy đối diện đèn đuốc sáng trưng thao thiết quán ăn. Môi đỏ hé mở, thở ra một hơi. Chẳng lẽ đây là vận mệnh an bài à? Lão nương không phục à? Chấm ngoặc kép, dạ Hắc Phong cao. Văn nhân thượng hành tàu tại Thiết Tiên Thành trên đường nhỏ. Chuẩn bị hướng chính mình phòng trọ địa phương đi đến. Hắn giờ phút này cả người tâm thần đều là ở vào trong lúc khiếp sợ. Này là đối với tiếp xúc đến mới sự vật chấn kinh. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Nguyên lai nấu nướng còn có thể dạng này tiến hành. Nguyên lai nấu nướng còn có thể sử dụng nhiều như vậy công cụ. Những công cụ đó thuận tiện tính. Vượt qua hắn tưởng tượng. Bộ lão bản, thật sự là một vị có sáng chế mới tinh thần đầu bếp a. Văn nhân thượng trong lòng tán thở dài một hơi, người sau đó xoay người. Bước vào một đầu tối tăm trong ngõ nhỏ. Bỗng nhiên, văn nhân thượng cảm giác được mắt tối sầm lại. Một cái bao tải to đột nhiên xuất hiện. Từ trên trời giáng xuống. Đem cả người hắn đều là bao phủ lại. Tình huống như thế nào? Văn nhân thượng lại một lần nữa mộng bức. Ban ngày ban mặt phía dưới. Lại có thể có người dám dùng bao tải đến bao lại một vị nhất đẳng đầu bếp. Văn nhân thượng bừng tỉnh. Nhất thời giận dữ. Hắn tu vi cũng không yếu. Gầm lên giận dữ. Chính là định dùng chân khí đem bao tải cho xông bão. Nhưng mà, bành, văn nhân thượng chân khí vừa mới nhấc lên. Chính là bị một trận cự lực oanh kích tại trên thân thể. Một hơi nhất thời băng tán. Văn nhân thượng trong mắt đều nhanh lóe ra tới. Bành, văn nhân thượng cảm giác mình mặt phẳng phất bị thạch đầu đập trúng. Vành mắt nhất thời bị đau. Người nào dám can đảm ở Thao Thiết Cốc trong phạm tội. Văn nhân thượng trên thân thể chân khí lưu truyền. Thần hồn cảnh tu vi bộc phát ra. Thế nhưng là, giống như là cảnh tỉnh giống như. Văn nhân thượng cảm giác đầu lại bị người nện nhất quyền. Hắn nhất thời sinh không thể luyến. Cái gì thù cái gì oán niệm. Phải dùng bao tải bao hắn lại. Liều mạng đánh đập, đều nói đánh người không đánh mặt. Đối phương vì sao mỗi một chiêu đều là hướng trên mặt chào hỏi. Cảm giác không có lực phản kháng chút nào, văn nhân thượng nhất thời bị đè xuống đất mãnh liệt đánh. Quyền đấm cước đá, chiêu chiêu oanh ra. Hồi lâu sau, văn nhân thượng đều chẳng muốn dãy giụa. Mỗi lần bị đánh, đều tượng trưng kêu to một tiếng. Một trận hơi hơi thở dốc chi tiếng vang lên. Thở dốc thanh âm hơi có vẻ ôn nhu. Còn mang theo vài phần nữ tính kiều hừ. Mộc Tranh trừng mắt, trên thân bọc lấy y phục dạ hành. Đưa nàng hỏa bạo dáng người cho hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Trước ngực cao ngất, theo nàng mỗi một lần động thủ đều sẽ xuất hiện run rẩy dữ dội. Nhìn lấy lợn chết không sợ bỏng nước sôi giống như văn nhân thượng. Mộc Tranh oán hận khẽ cắn môi. Sau cùng dậm chân một cái chính là quay người rời đi. Đánh văn nhân thượng một hồi, cuối cùng là ra chút khí, chờ không có động tĩnh, văn nhân thượng nhất thời một cái xoay người đứng lên, chân khí bắn ra, đem bao tải xé tứ phân ngũ liệt, đến cùng là người phương nào dám đánh lén ngươi văn nhân đại gia. Có việc đứng ra, chúng ta một đối một đơn đấu, trong ngõ nhỏ, không có vật gì, chỉ còn lại có văn nhân thượng quát lớn thanh âm đang vang vọng. Ánh trăng lạnh lùng từ thiên khung chi thượng vương vãi xuống. Chiếu vào văn nhân thượng trên thân. Hơi có vẻ mấy phần thê lãnh. Văn nhân thượng giờ phút này chật vật không chịu nổi. Một bên con mắt sưng lên đến. Hắc ấn hiện lên ở trên đó. Cái mũi sưng đỏ. Trong đó có từng điểm máu chảy ra. Mặt mũi bầm dập, văn nhân thượng cảm giác được trong lòng một trận bị đè nén. Hắn chọc ai gây ai cũng. Đến cửa nhà mình còn bị người cho đánh. Chủ yếu là hắn có thể cảm giác được đánh hắn người. Tu vi khẳng định so với hắn mạnh hơn một chút. Bằng không hắn sớm liền có thể tránh thoát này bao tải. Tìm không thấy địch nhân. Văn nhân thượng đành phải biệt khuất mở cửa phòng. Về đến phòng trong. Nơi xa. Ngói đen trên nóc nhà. Mộc Tranh an tĩnh tọa. Nàng gỡ xuống y phục dạ hành khăn che mặt. Thở dài một hơi. Ngày thứ hai, khi văn nhân thượng đi vào trong nhà hàng thời điểm, tất cả mọi người sắc mặt đều là trở nên hết sức kỳ quái. Nhìn lấy văn nhân thượng này mặt mũi bầm dập bộ dáng. Đều là nhao nhao nín cười. Minh vương ngươi à, nhìn thấy văn nhân thượng thời điểm, ngậm căn lạt điều chính là thoải mái cười to. Này cười to thanh âm phảng phất muốn đem nóc nhà đều là sốc lên giống như. Văn nhân thượng giận, nhìn chằm chằm Minh Vương ngươi a, nhất định là gia hỏa này làm. Gia hỏa này ghen ghét hắn mỹ mạo, hơn nửa đêm bộ bao tải đánh hắn. Bộ Phương từ trong phòng bếp đi ra, mặt không biểu tình nhìn lấy Văn Nhân Thượng bộ dáng, không cười, cái này khiến Văn Nhân Thượng trong lòng cảm thấy mấy phần an ủi. Chỉ là nhìn thấy Bộ Phương miệng kia ba không ngừng co rúm bộ dáng, Văn Nhân Thượng lại cảm thấy phảng phất có vô hình mũi tên thổi phù một tiếng đâm vào bộ ngực hắn. Còn có thể hay không vui sướng chơi đùa, dạy bảo Văn Nhân Thượng liên quan tới một số món ăn nấu nướng. Bộ Phương làm theo cũng là nhàn dỗi lời. Dù sao Văn Nhân Thượng so với Tiếu Tiểu Long bọn người mà nói, nội tình dày đặc không ít, nhất giáo liền sẽ, cũng là giảm bớt lời phiền phức. Chắp lấy tay, Bộ Phương tại trong nhà hàng tản bộ, vừa đi, một bên trầm tư liên quan tới tiến về Vô Tận Hải sự tình. Kéo qua một cái ghế, ngồi tại quán ăn trước cửa, nhàn canh cổng bên ngoài hoa nở hoa tàn. Tiến về Vô Tận Hải, Bộ Phương nheo lại đôi mắt, nếu là vào biển, vậy dĩ nhiên là muốn tìm đến một chiếc thuyền. Nếu như không có thuyền, này tại trong biển đem nửa bước khó đi. Đương nhiên, lấy Bộ Phương tu vi, cũng có thể lướt sóng mà đi. Nhưng là như thế sẽ nhượng Bộ Phương rất mệt mỏi. Không có cách nào nhàn quyết tâm đến yên tĩnh nấu nướng hải sản mỹ thực. Như thế một cái nghiêm túc vấn đề. Bỗng nhiên, Bộ Phương co lại nằm trên ghế thân thể đột nhiên ngồi thẳng. Hắn quay đầu hướng phía Ngộ Đạo Thụ phương hướng nhìn sang. Ở nơi đó, Tiểu U chính bưng lấy một phần ướp lạnh sốt ô mai tại đắc ý uống vào. Con mắt nhắm lại, trắng nõn mang trên mặt một tia thỏa mãn. Nàng ngồi tại U Minh trên thuyền, tới lui thẳng tắp trắng nõn chân dài. Tóc đen dài thẳng tia chảy tản ra tới. Bộ Phương nhìn lấy Tiểu U, con mắt càng ngày càng sáng. Ngồi tại Bộ Phương sát vách Minh Vương ngươi a, nhìn thấy Bộ Phương bộ dáng, lỗ mũi đều là không khỏi mở lớn. Ta nói Bộ Phương thanh niên, ngươi không phải là tại đánh U Nha đầu chủ ý a? Ta cho ngươi biết, sớm làm hết hy vọng, các ngươi là không có kết quả tốt. Minh Vương ngươi a ngậm căn lạt điều nghiêm túc nói. Bước Phương thần sắc trên mặt nhất thời trì trệ. Quay đầu nhìn Minh Vương ngươi a liếc một chút, dùng ngươi là ngu ngốc ánh mắt nhìn chăm chú đối phương một hồi. Về sau, Bộ Phương đứng người lên, hướng phía Tiểu U đi đến. Đi đến Tiểu U trước mặt, Bộ Phương nhìn lấy uống vào ướp lạnh nước ô mai Tiểu U. Quay người, cũng là ngồi tại U Minh thuyền trên bong thuyền, ghé vào Ngộ Đạo Thụ. Hạ, Cẩu Gia cùng Tiểu Hoa không khỏi mở mắt ra. Một em bé một chó dùng tràn ngập bát quái ánh mắt nhìn lấy. Tiểu U a, ướp lạnh nước ô mai dễ uống a? Bộ Phương hỏi. Tiểu U sững sờ, thanh lãnh nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn Bộ Phương liếc một chút. Không có long huyết mễ cơm cùng dầu muộn huyết long tôm ăn ngon. Chấm ngoặc kép, Tiểu U lời nói nhượng Bộ Phương nhất thời trì trệ. Này dầu muộn huyết long tôm cùng long huyết mễ cơm cái kia ăn ngon đâu? Tiểu U chính mình nỉ non nói thầm lấy, một bên uống vào ướp lạnh nước ô mai, một bên nghiêm túc suy nghĩ. Bộ Phương khóe miệng bỗng nhiên ma quỷ. Tiểu U a, bộ lão bản ta lập tức muốn xuất biển, có thể hay không mượn một chút ngươi U Minh thuyền a? Bộ Phương hỏi. Phốc, nơi xa uống một hớp rượu Minh Vương ngươi a, nghe Bộ Phương lời này, nhất thời đem trong miệng tửu toàn bộ đều là phun ra. Bộ Phương thanh niên thực biết chơi a, thế mà cùng U Nha đầu mượn U Minh thuyền ra biển. U Minh thuyền là dùng đến ở trên biển chạy a. U Minh thuyền hành chạy nhanh là bí cảnh hư không? Không phải tinh thần đại hải a? Quả nhiên, Bộ Phương lời nói vừa ra khỏi miệng, Tiểu U ánh mắt nhất thời trở nên sắc bén vạn phần. Này sắc bén ánh mắt, nhượng Bộ Phương cảm thấy trong lòng có mấy phần run rẩy. U Minh tàu thuyền nhập bí cảnh hư không? Không vào Uông Dương đại hải. Tiểu U trịnh trọng nói ra. Lộc cộc một tiếng, uống một hơi cạn sạch trong chén ướp lạnh nước ô mai. Nhìn lấy trịnh trọng kỳ sự Tiểu U, Bộ Phương nhất thời tiếc nuối lắc đầu. Không thể hạ hải a. Cái kia coi như đến chả muốn cùng đi Vô Ngân đại hải trong bắt đại tôm hùm ăn đâu. Nghe nói hấp đại tôm hùm so với dầu muộn huyết long tôm không kém chút nào a. Đã ngươi không đi, ta liền đi tìm người khác. Bộ Phương tiếc nuối vô cùng nói thầm. Tiểu U thân thể cứng đờ. Về sau một thanh nước ô mai nhất thời phun ra. Lau trong miệng nước ô mai nước đọng. Tiểu U mặt không biểu tình nhìn về phía Bộ Phương. U Minh thuyền không gì làm không được. Thượng thiên vào biển, đều có thể. Ta đáp ứng ngươi. Lúc nào xuất phát, nơi xa đang chuẩn bị xem náo nhiệt Minh Vương ngươi a kém chút không có bị một thanh lạt điều cho. Nghẹn chết, biến, U muội tử biến, ngươi kiên trì, ngươi nguyên tắc đâu? Trước kia U muội tử không phải như vậy. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.